Phong Thần Châu, chương 2286, bất kể người này nghĩ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, ba đại thế lực gồm Phong Lôi Tông, Sơn Trang Tử Tiêu, Tà Nguyệt Bảo mang theo mấy trăm người đến, võ giả thuộc thế lực của khu vực Giang Bắc lập tức cảm giác áp lực tăng gấp bội. Đây còn mới chỉ là khu Giang Đông, nếu như võ giả khu Giang Nam cùng khu Giang Tây cũng tới, trong lúc nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy chuyến này sợ rằng sẽ có máu chảy thành sông. Bên cạnh Tà Linh Nguyệt là một cô gái trẻ trung, nhìn giống Tà Linh Nguyệt đến mấy phần. Lúc này nhìn về phía thanh niên đứng cạnh Tử Tiêu trang chủ, mở miệng nói: "Tử Thiên Nhạc, có dám đánh với ta một trận không?" Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người tập trung lại, hình như có kịch hay để xem. Thanh niên kia có thần thái nổi bật, cười nói: "Tả u u, lát nữa chúng ta đi vào Tử Hiên Các, đến lúc đó có lẽ sẽ có cơ hội. Nếu đánh nhau, nhất định phải là một trận sống chết. Nếu không thì Tử Thiên Nhạc ta cũng sẽ chẳng rảnh rỗi mà đi đánh nhau với cô." "Được." Tả u u lúc này cũng không nói nhiều. Phong Hiên, Tử Thiên Nhạc, Tả u u cũng là nhân tài kiệt xuất của ba thế lực lớn, võ giả cảnh giới niết bàn cấp cao. Danh tiếng của bọn họ ở Giang Đông đều cực lớn, tranh đua lẫn nhau là bình thường. Không nghĩ tới người của Vạn Thiên Các cũng cảm thấy hứng thú với Linh Tử Hiên. Tả Linh Nguyệt mỉm cười nhìn đoàn người Vạn Khuynh Tuyết. Vạn Khuynh Tuyết khom người nói: "Khuynh Tuyết so với mấy vị thì chính là vãn bối, lần này cũng chỉ đến mở mang tầm mắt mà thôi. Con cái của Cửu Thiên Vương ai mà không phải nhân tài cái thế, áp chế cả Thiên Kiêu Thương Lan, chúng ta cũng không dám tự coi mình là trưởng bối đâu." Tả Linh Nguyệt nhẹ nhàng cười nói: "Khuynh Tuyết tiểu thư, Linh Tử Hiên dù sao đã từng là cường giả cảnh giới sinh tử cửu kiếp, cũng xin cẩn thận." Tất nhiên, mấy người hàn huyên vài câu rồi tự tản ra. Chỉ là lúc này, võ giả Giang Bắc nhìn thấy ba đại tông môn của Giang Đông đến thì đều lo lắng trong lòng. Nếu tất cả đều võ giả Giang Bắc, có đôi khi tranh đoạt bảo vật, thắng có thể sẽ không hạ sát thủ. Nhưng nếu như người Giang Đông tham gia vào, nếu tranh bảo vật mà thua bọn họ thì sẽ chỉ có con đường chết. Chốn cũ của Tử Hiên Các, mộ của Linh Tử Hiên, địa bàn của sinh tử cửu kiếp đúng là quá hấp dẫn. Sông Thiên Thượng, nước Thượng Thiên, sông Thiên Thượng này tràn ngập bí mật. Linh Tử Hiên cũng đã đem Tử Hiên Các chìm vào sâu bên trong sông Thiên Thượng. Tông chủ Phong Lôi Tử của Phong Lôi Tông lúc này thở dài nói: "Hơn nữa còn kết hợp với phần mộ của mình, không biết là người này nghĩ thế nào." Bất kể người này nghĩ gì, cách chương.